Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Làm sao, không nhớ rõ ta đây? 153, nguyên lai người đã sớm bị Lệ nhị thiếu cho từ bỏ, ta liền nói. Nhị thiếu nữ nhân, làm sao lại luân lạc tới cho người khác làm phối bị người khác tùy ý khi nhục phần? Nhị thiếu nữ nhân bên cạnh lúc nào vượt qua 3 tháng? Nguyên lai. Đã sớm nước giếng không phạm nước sông, Trịnh Đồng sau khi đi. Toàn bộ lớn như vậy phòng hóa trang không có một ai. Từ tư đệ ngồi tại trang điểm trước gương, chỉ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Kỳ thật 3 tháng qua, Trịnh Đồng tới qua 2 trở về. Đây là hồi 3, trước 2 hồi từ tư đệ đều đã kiếm cớ từ chối. Lúc kia Trịnh Đồng vẫn chỉ là ám chỉ, không giống như bây giờ. Triệt để thẹn quá hóa giận, vạch mặt, trước có mãnh hổ, sau có sói đói, nguyên lai tại đoàn làm phim bên trong mỗi ngày Bạch Thiên Hắc Dạ điên đảo. Treo ngược uy á, hạ nhập nước sông, nửa đường bị bạo chiếu bị dầm mưa, còn muốn thức đêm khổ đọc khổ lưng lời kịch, thậm chí mỗi ngày lặp lại quay chụp 10 cái 10 mấy cái tái diện ống kính. Những này căn bản không mệt. Mệt là trong hội này vĩnh viễn không dứt hư cùng xà ủy giao tế cùng giao tình. Giao dịch, từ tư đệ giữ im lặng ngồi. Thình lình liền nghe được một đạo nam tử xa lạ thanh âm tại sau lưng vang lên. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, hướng về trong gương nhìn lại. Chỉ gặp trong gương xuất hiện một cái thân mặc xanh lam đuôi én đồ vét thân ảnh. Đối phương có chút ôm lấy tay. Dựa vào sau lưng từ tư đệ cửa xuôi theo bên trên. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong gương từ tư đệ. Đạo thân ảnh kia gương mặt kia có chút quen mặt, là Bùi Âm Chuyện Xấu bạn trai. Họ Mạnh, tất cả mọi người gọi là Mạnh công tử. Nghe được đối phương nói lời sau, từ tư đệ lập tức nhíu nhíu mày. Nàng không biết người này tại sao biết của nàng, bất quá biết nàng cùng Lệ Trương Đình đã từng nguồn gốc người. Hẳn là trước kia Lệ Trương Đình vòng tròn bên trong người. Mà Lệ Trương Đình lúc kia thường xuyên dẫn một chút bạn từ nhỏ. Công tử ca loại hình đến nhất hội sở ăn chơi đàng điếm. Nghĩ đến hẳn là những người kia. Vừa nghĩ như thế, trước mắt gương mặt này tựa hồ chậm rãi có mấy phần ấn tượng. Nàng nhớ kỹ có ngày buổi tối, có không ít người tại hội sở đánh bài. Trong đó có cái bị quá chén rượu nhà bất tỉnh nhân sự. Giống như liền họ Mạnh, đối phương nhìn xem có chút phong lưu, từ tư đệ không nghĩ giúp cho để ý tới. Huống chi, đối phương là Bùi Âm bạn trai, nàng cùng Bùi Âm vốn cũng không tính hòa hòa thuận, mỗi ngày đãi tại đoàn làm phim ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Từ tư đệ không muốn trêu chọc không phải là, gặp toàn bộ bên trong phòng hóa trang chỉ có hai người bọn họ cô nam quả nữ. Một lát sau. Từ tư đệ chỉ chậm rãi đứng dậy, đang muốn rời đi, lại không nghĩ, khi đi tới cửa, đối phương cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp chặn từ tư đệ đường đi, nói, làm sao, không nhớ rõ ta rồi. Mạnh Hạc nhìn xem từ tư đệ, ánh mắt có chút hất lên, nàng không nhớ rõ hắn, hắn lại vẫn nhớ nàng, Lệ nhị thiếu nữ nhân, như thế nào để cho người ta tùy tiện quên mất. Hắn nhớ kỹ có một lần hắn đến khách sạn ăn cơm. Thấy được một cái bóng lưng thướt tha nhân viên phục vụ. Lập tức hơi động lòng, bất chi bất giác đứng dậy đuổi theo. Đáng tiếc, phục vụ viên xinh đẹp còn nhiều. Cũng rốt cuộc không có ngày đó tại hội sở bên trong nhìn thấy cái kia lệnh người cảm thấy kinh tâm. Động phách, Mạnh Hạc hai mắt trực câu câu. Trần trụi mà trực tiếp, không che giấu chút nào. Từ tư đệ lập tức nhíu mày, nhìn Mạnh Hạc một chút, thản nhiên nói, vị tiên sinh này, mượn qua một chút, Mạnh Hạc lại không chút nào ý thu tay. Mà là có chút câu môi, tiếp tục xông từ tư đệ nói, vừa rồi Trịnh Đồng ở chỗ này nói lời ta đều nghe được. Không nghĩ tới ngươi còn cùng ta cữu cữu câu được, Mạnh Hạc cười cười. Không nói chuyện bên trong lời nói bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì trào phúng ý tứ. Mà là giống như là tới một loại nào đó hứng thú. Xong từ tư đệ nói, ta cựu cựu thế nhưng là một người lợi hại, người nếu là đắc tội hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không như vậy đi, ngươi dứt khoát theo ta phải. Dù sao ta cữu cữu đều tuổi đã cao. Ra đến cùng cái lão giúp thức ăn. Có gì tốt, hắn có tiền có thế. Ta cũng không thiếu tiền thiếu thế. Cùng ta, ta cữu cữu có thể cho của ngươi. Ta cũng như thế có thể cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Hạc một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Từ Tư đệ. Chỉ cần là cái đầu não người bình thường, tại hắn cùng Trịnh Đồng ở giữa, không ngoài dự tính, đều sẽ thuyền hắn, đây là không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Từ Tư đệ trong mắt nghe hắn sau. Trong mắt lập tức nhiễm lên một tia chán ghét, nàng nguyên không muốn cùng hắn dây dưa, gặp hắn không buông tha, chỉ cười lạnh nói một câu. Ngươi không phải có bạn gái à? Nếu như ngươi để ý, tùy thời có thể lấy không có, Mạnh Hạc cười nói. Ngữ khí không chút do dự, không chút do dự, Từ Tư đệ nghe trong lòng xem thường càng sâu. Nàng không nghĩ lại cùng dạng này người nói nhảm, gặp hắn không cho, chính mình có chút quay đầu, từ cánh tay hắn hạ chui ra ngoài. Kết quả vừa đi hai bước, Từ Tư đệ bước chân dừng lại. Chỉ gặp Bùi Âm mặc một thân đồ hóa trang đứng tại hơn 2 mét địa phương. Chính một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Sao, người yêu nữ này, dám câu dẫn phu quân ta. Ba, Hứa Đô Tào phủ hậu viện. Tào Tháo đem điêu thuyền mang về phủ đệ của mình. Muốn chiếm lấy, điêu thuyền được an trí tại hậu viện bên trong. Biện phu nhân nghe nói qua điêu thuyền hại nước hại dân nghe đồn. Trước có Đổng Trác. Sau có Lữ Bố, từng cái đều không đến kết thúc yên lành. Bây giờ phu quân của mình si mê nữ tử này. Biện phu nhân trong lòng biết chính mình khuyên phu quân không thành. Muốn bí mật thuyết phục điêu thuyền, vốn nên lấy lễ chiêu đãi. Lại không nghĩ, một thân thịnh trang có mặt biện phu nhân nhìn thấy điêu thuyền nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Một khắc này, trong lòng ghen ghét dữ dội, còn không đợi điêu thuyền hành lễ. Đối phương trực tiếp năm làm ba bước vượt qua quá khứ. Giơ tay phải lên hung giữ hướng điêu thuyền trên mặt quạt hai bàn tay. Điêu thuyền mặt bị tát đến rủ xuống đến một bên. Má trái bên trên năm cái đỏ tươi dấu ngón tay rõ ràng trướng mắt. Điêu thuyền bỗng nhiên bị đánh. Thần sắc có chút hơi lăng. Không bao lâu, nàng chậm rãi nâng lên tay trái của mình. Sờ nhẹ gương mặt của mình. Thần sắc đầu tiên là kinh hãi. Sau đó hoang mang, ấm giận, ẩn nhẫn, không cam lòng, lại là chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thu hồi chính mình sở hữu cảm xúc, lần nữa mở mắt ra lúc, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, chỉ thản nhiên hướng phía biện phu nhân hành lễ, nói, gặp qua phu nhân, bất quá trong nháy mắt, lại cùng một khuôn mặt bên trên chuyển đổi thất bát loại cảm xúc. Đem toàn bộ người bị bắt lấy được sau bàng hoàng bất lực cùng phó thác cho trời cảm xúc triển lộ. Đến phân biệt rõ ràng, ngược lại là gọi người tán thưởng, ngược lại là vốn nên cao quý, dịu dàng, thông thấu thông tuệ biện phu nhân giờ này khắc này ngược lại là trở thành tù nhân. Một mặt lăng lệ, vậy mà bỗng nhiên muốn lần nữa giơ lên bàn tay, có chút híp mắt, ngoan tuyệt nói, người hại chết Đổng Trác hại chết Lữ Bố. Bây giờ lại nghĩ đến giết hại phu quân ta, phu quân si mê sắc đẹp, không nghe người ta khuyên, không có nghĩa là không người làm gì được ngươi. Hôm nay, ta liền thay phu quân ngoại trừ các người yêu nữ. Nói, muốn lần nữa đưa tay hướng phía điêu thuyền chào hỏi mà đi. Điêu thuyền hình như có phát giác, trực tiếp hướng một bên né tránh. Lúc này, chỉ nghe được đạo diễn hô lớn một tiếng, két, két, cạch. Đạo diễn đều hô két, nhưng mà tất cả mọi người còn có tại ngơ ngẩn bên trong. Biện phu nhân không phải lấy lễ để tiếp đón, đến đây khuyên giải sao, như thế nào làm sao động thủ, mấu chốt là, mấy cảnh tượng đó quá mức ăn khớp chân thực, lại không có bất kỳ người nào hoài nghi, tất cả mọi người tan vào hai người biểu diễn hình tượng bên trong. Đến mức thẳng đến đạo diễn hô ngừng sau. Đám người lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, Từ Tư đệ bị Bùi Âm quạt liên tiếp hai cái bàn tay. Hơi kém còn muốn bị nàng đuổi theo quạt, hơn nữa là thật đánh. Bây giờ đầu năm nay, diễn viên một cái so một cái quý giá, có thể đau thật thương thật chịu bàn tay người cũng không nhiều. Phần lớn là số nhớ thôi, Bùi Âm, Thái Đạo lập tức cau mày nói, ngươi làm sao không có án kịch bản đến diễn? Mới Bùi Âm lâm thời sửa lại kịch bản, sửa lại lời kịch, đi lên trực tiếp liền đánh người, liền Thái Đạo đều phủ, đang muốn ngăn cản lúc, đã thấy Từ Tư Đệ biểu diễn không có chút nào biểu diễn vết tích. Biểu diễn quá mức trôi chảy quá mức chân thực, trực tiếp liền diễn xuống dưới, đến mức liền Thái Đạo đều có chút choáng váng. Đối mặt đạo diễn chất vấn, Bùi Âm mười phần lạnh nhạt, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mình tay. Xong đạo diễn nói, ngại ngùng, đạo diễn, ta vừa rồi quá mức nhập hí. Mặc dù kịch bản là như thế này an bài, thế nhưng là ta cảm thấy biện phu nhân là một người. Vợ, là không nên biểu hiện được dạng này lý trí. Khi nhìn đến điêu thuyền một khắc này, của nàng lần đầu tiên hẳn là rung động là ghen ghét. Tâm tình của nàng hẳn là hết sức phức tạp, cho nên ta vừa rồi không có khống chế được nổi. Thử một chút hí, còn xin đạo diễn thứ lỗi, nói. Bùi Âm đi đến Từ Tư Đệ trước mặt, thản nhiên nói, không nghĩ tới tay không nghe lên án, chạm đến ngươi trên mặt, mặt của ngươi không có sao chứ. Bùi Âm đại ngôn bất tàm nói, Từ Tư Đệ có chút vuốt mặt, Bùi Âm trước đó cái kia hai bàn tay đã dùng hết lực đạo. Mặt đã có chút sưng phồng lên, Từ Tư Đệ lại thản nhiên nói, không có trở ngại, dừng một chút, nhưng lại nhàn nhạt dương mắt nhìn về phía Bùi Âm mỗi chữ mỗi câu chăm chỉ nói. Ta cho rằng biện phu nhân hẳn là có ghen ghét, cũng hẳn là ghen ghét, có thể nàng nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ đánh người. Bởi vì nàng nếu như Tào Tháo tôn kính biện phu nhân, nếu như ngay cả cái nho nhỏ điêu thuyền đều sẽ làm nàng mất khống chế. Như vậy nàng không xứng cùng Tào Tháo cái này nhất đại kiêu hùng sánh vai, nói. Từ Tư Đệ không e dè nhìn chằm chằm Bùi Âm con mắt. Hai người thẳng tắp nhìn nhau, chung quanh sở hữu nhân viên công tác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người sáng suốt đều đã nhìn ra, Bùi Âm là cố ý. Có thể có lẽ là bởi vì trước đó Từ Tư Đệ phối hợp đến quá tốt. Lại có lẽ là nàng không có chút nào so đo đối phương nhằm vào. Ngược lại khắp nơi cùng Bùi Âm nghiên cứu thảo luận tranh luận kịch bản. Ngược lại là lệnh người không khỏi coi trọng một chút. Tốt, hôm nay tạm thời tới trước nơi này a, đạo diễn không muốn tham gia nữ diễn viên bên trong tranh đấu. Hắn nhíu mày hô một cuống họng, hơi có chút không thích hô kết thúc công việc. Bùi Âm là nhà đầu tư đề cử người, lại diễn kỹ còn có thể. Thái Đạo dù không khoái, nhưng cũng không có không phải làm cho đến mọi người xuống đài không được tình trạng. Từ Tư Đệ gặp này trận hí vẫn chưa xong, do dự có hay không muốn đi qua cùng Thái Đạo mời hai ngày nghỉ. Kết quả đang muốn quá khứ lúc, bỗng nhiên nghe được bên ngoài huyên náo không ngừng, tựa hồ có người ở bên ngoài cãi lộn tranh luận, bên trong nhân viên công tác đang muốn ra ngoài điều tra. Đã thấy Tái Hà lập tức chạy vào. Xong Từ Tư Đệ vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lôi kéo nàng thấp giọng nói, từ ra người đến đoàn làm phim tới, cùng bên ngoài nhân viên công tác xảy ra tranh chấp, đi, chúng ta không muốn cùng với các nàng chạm mặt, trước từ cửa sau đi. Từ Tư Đệ nghe hơi sững sờ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà coi là thật tìm tới đoàn làm phim tới. Còn tới đến dạng này nhanh, hai người đang muốn đi trước người. Lại không nghĩ đúng vào lúc này, đoàn làm phim bên ngoài bảo an bỗng nhiên chạy vào, một thân nổi giận nói, đạo diễn, bên ngoài tới một đám nhà quê đang nháo sự tình, tranh cãi nháo phải vào đến, nói điêu thuyền là nữ nhi bọn họ, thật sự là cười chết người, ta cùng bọn hắn lý luận nửa giờ, bọn hắn vậy mà hướng chúng ta nhổ nước miếng, động thủ chửi đồng, đạo diễn, ngài nhìn. Có thể hay không mời điêu thuyền tiểu thư lộ lộ diện. Không phải đám người kia sẽ không bỏ qua, dừng một chút. Lại cắn răng nói, một hồi điêu thuyền tiểu thư đi ra, ta cũng phải xem thật kỹ một chút, đến cùng phải hay không nữ nhi của bọn hắn. Ngoặc kép, hết chương.